đêm nay tôi phục vụ em. Chương 20, góc truyện audio.com. Chép 20, Tiểu Tuyết, em đâu rồi? Anh đã họp xong, khi tìm thì không thấy cô. Cô đi đâu rồi nhỉ? Anh lo lắng, tìm hết mọi nơi, nhưng cô đâu rồi? Anh bắt đầu lo lắng, bất an. Này ông có thấy cô gái mặc đầm đen đi chung với tôi không? Thật sự xin lỗi ngài, tôi không để ý, tôi không thấy. Tôi không rõ, tôi đến trễ, giờ mới tới, tôi không biết, anh dần mất hy vọng. À thưa ngài, tôi thấy cô ấy bị ông giám đốc công ty CP bắt đi rồi. Cái gì? Mặt anh đen lại, khói bốc lên. Dám động vào người của anh, ông ta tiêu rồi, thả sao nào, cách chương.